Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2062, chương 2089, Giáo Hoàng diễn xuất. Trường Không Vô Kỵ sát ý lăng nhiên, hắn thời gian thật dài bên trong, cũng không có táo bạo như vậy qua. Giang Vưu Khả ngoại trừ là để cho trong lòng hắn xúc động, đặc thù thiếu nữ bên ngoài, cũng có như vậy một phần trách nhiệm ở nàng, nhưng là lão Giang đầu giao phó cho chính mình hài tử. Nhắc tới cũng coi là chính mình hài tử, nàng muốn xảy ra điều gì sự tình, Trường Không Vô Kỵ chính mình mặt mũi để vào đâu đây? Kia một phần hứa hẹn hay lại là vạn phần trọng yếu? Kết quả là Trường Không Vô Kỵ này giận dữ đã là chân thực năng lực toàn diện bùng nổ, không chút nào mang ẩn núp, thuộc về đối diện Tần Minh đám người, lúc này còn căn bản không chỗ nào phát hiện. Bọn họ tự nhận là Trường Không Vô Kỵ chính là một cái rác dưới hội tụ, đồng thời thời điểm đầu tiên là một đám tiểu cá rán đến trước mặt Trường Không Vô Kỵ rồi. Tần Minh cái này áp trận thiên tài, mặc dù công kích cũng đã thành hình, lại cũng không có dẫn đầu đi đến dấu hiệu. Hắn có chút áp trận ý tứ. Đương nhiên, theo Tần Minh, chính mình thuộc hạ đám kia tạp ngư môn cũng đầy đủ dùng rồi. Chính mình chưa chắc yêu cầu xuất thủ a. Bọn họ bên này như thế, có thể bên ngoài hỏa tộc tộc trưởng vị này lão đầu đã lâm vào lòng như lửa đốt bên trong. Hắn trực tiếp một cái bạo khiêu lên, phẫn nộ mắng to: Tần Minh, Tần Minh cái này tiểu súc sinh, lại dám không nghe lời ta. Tức chết ta, tức chết ta mất. Hắn lại đối với Trường Không Vô Kỵ động thủ. Hắn, còn thể thống gì? Còn thể thống gì? Hắn không muốn sống nữa sao? Mất thể diện cũng là rất trọng yếu một bộ phận. Coi như tộc trưởng hắn phân phó sự tình, đối phương không có dựa theo làm, những người khác trong ánh mắt cũng rất có một ít đùa cợt ý tứ. Mà giáo hoàng đại nhân lúc này nhưng là nhảy nhót chân mày có chút không tốt nói: Ai nha, tộc trưởng cần gì phải như thế? Trường Không Vô Kỵ thực lực hay là thấp? Ta muốn nơi này Tần Minh sẽ không có chuyện chứ? Có lẽ Trường Không Vô Kỵ đều phải bị hắn bắt lại đây. Ta ngược lại thật ra lo lắng nhà ta tiểu thất, đứa nhỏ này cũng không sai. Ma đế, ngươi nhân lợi hại a, tính kế rất thấu triệt đây. Giáo hoàng đại nhân ngay từ đầu là thực sự lo lắng tiểu thất, nhưng là vào lúc này, hắn là hoàn toàn không lo lắng. Trường Không Vô Kỵ đã đến nơi này, hơn nữa biết hết thảy. Bằng vào hắn thần đạo năng lực, đủ loại cường hãn thủ đoạn. Ha ha ha, Tần Minh những người này, đừng nói không ngăn được hắn, đó là sống đến khả năng cũng là một cái vấn đề. Về phần ma đạo bên kia, Trường Không Vô Kỵ cũng nhất định có thể bảo vệ được. Nhìn hắn hiện nay nóng nảy bộ dáng, cũng biết Giang gia tiểu nha đầu đối với Trường Không Vô Kỵ mà nói trọng yếu bực nào, cũng vì Trường Không Vô Kỵ thuận lợi tiếp tục tiếp, hắn vẫn còn ở nơi này hát vai diễn, để cho hỏa tộc trưởng lão không đến nổi ngăn cản một ít sự tình phát sinh đi. Cách đó không xa ma đế, lúc này tâm tình là vui vẻ, nhà mình phó cuộc đời còn lại, phải đem Tần Minh giết chết, quang minh cùng hắc ám có thể thị tử đối đầu. Thất giai mỗi người đệ nhất thiên tài, nếu như ma đạo thắng lời nói, tuyệt đối có thể để cho quang minh danh tiếng mất hết. Đối với sau này đều là có nhiều chỗ tốt, vì vậy vào lúc này, ma đế kiêu ngạo quệt quệt khóe môi rồi nói ra: Giáo hoàng nói còn cũng có lý, hỏa tộc Tần Minh thực lực cường đại, Trường Không Vô Kỵ chưa chắc giải quyết được hắn, cho dù có vấn đề. Hắn chạy trốn dù sao cũng nên không khó khăn lắm chứ. Cho nên tộc trưởng đại nhân, chớ có hốt hoảng, hậu bối người muốn lập công cũng là có thể lý giải. Đúng rồi, giáo hoàng đại nhân, xem ra hắc ám phải thắng lạc tương đương, Tiểu Thất một khi thất bại, ha ha, còn lại Quang Minh các thiếu niên, như thế nào là ta phó cuộc đời còn lại Đồ Nhi đối thủ à? Ha ha ha, Ân Đường các ngươi thật rất để cho người phiền lòng. Giáo Hoàng làm ra một bộ không vui bộ dáng, tựa hồ đang nổi nóng. Đáng tiếc tỷ đấu chung cũng không biện pháp ngăn cản, nhưng là Hỏa tộc tộc trưởng lúc này như cũ ở giận dữ bên trong, hắn rất tức tối nói: "Ma đế, ngươi đây là chế giễu hay sao? Không thể, ta tuyệt không có thể để cho Tần Minh đám người tiếp nhận Trường Không Vô Kỵ có thể tà thuật. Ta muốn đi ra ngoài, ta muốn để cho Hỏa tộc nhân toàn bộ thối lui ra tỷ đấu, thả Trường Không Vô Kỵ tự do. Chúng ta muốn thối lui ra." Hỏa tộc tộc trưởng lại túng, hắn có một loại cảm giác tự người nhà không phải là Trường Không Vô Kỵ đối thủ, cho nên nói hắn trực tiếp hành động, hạng người kết giới đi. Nhưng hắn muốn làm như thế cũng không phải tùy ý là có thể thành, bên cạnh một đoàn đại lão cũng sẽ không cho hắn cơ hội này. Nhân Ngư Hoàng hậu liền là người thứ nhất chặn lại Hỏa tộc tộc trưởng nhân, sau đó Yêu tộc Yêu Hoàng cũng chặn lại đối phương. Tiếp đó Giáo Hoàng kết giới càng thêm sáng lên, cũng không có cho hắn mở ra cánh cửa tiện lợi ý tứ. Giáo Hoàng bóng người cũng tự nhiên làm theo rơi vào Hỏa tộc tộc trưởng bên người, chặn lại hắn đi đường. Đối mặt ba vị đại lão ngăn trở, Hỏa tộc tộc trưởng một trận ảo não, lấy tay một vén chính mình quang ngốc ngốc ót sau, thập phần khó chịu cả giận nói: "Các ngươi cái này làm gì? Ta muốn để cho ta thối lui ra, sau đó cho các ngươi che chở Trường Không Vô Kỵ một cái tự do. Này cũng không được sao?" Tránh ra á, hắn dùng thủ đi trước đẩy nhương tam đại nhân vật đứng đầu, một chọi ba, căn bản không khả năng thành công. Ba vị đại lão trước tiên bên trong đồng loạt lực lượng một cái chấn động, liền để cho bên này Hỏa tộc tộc trưởng liên tiếp lui về phía sau, không cách nào làm bất kỳ sự tình. Trong mắt một trận hỏa hồng, Hỏa tộc tộc trưởng tức giận nói: "Các ngươi rốt cuộc làm gì? Ba người khi dễ ta hay sao?" Giáo Hoàng đại nhân vào lúc này lắc đầu một cái nói: "Khi dễ ngươi?" Những lời này nói nhưng là một chút căn cứ cũng không có. Này cái tỷ đấu sự tình ai cũng không thể lại cắm tay. Hiện nay là trọng yếu nhất thời điểm, Trường Không Vô Kỵ bỏ qua, Ma đạo cũng không khó làm sao. Nhà ta Tiểu Thất đều ở chỗ này, ta từng có lau thủ ý tứ sao? Ngươi nếu làm như thế, ta có phải hay không là cũng có thể đem Quang Minh nhân toàn bộ kéo đến Tiểu Thất bên kia đi liền như vậy? Cũng không phải là chiến cuộc phương diện này sự tình như là đã tiến vào cao chiều, Trường Không Vô Kỵ cũng thân ở trong đó, ai lau thủ cũng không có đạo lý. Nếu không ta Hải tộc cũng đi qua liền như vậy. Nhân Ngư Hoàng hậu cười ha hả nói. Yêu Hoàng nơi đó hé miệng cười một tiếng, mặc dù không lên tiếng, nhưng là để người ta biết rồi ý hắn rồi. Lúc này coi như là Ma đế cũng sẽ không đi theo Hỏa tộc tộc trưởng đồng thời nói chuyện, bởi vì hắn muốn Tiểu Thất thất bại, Hỏa tộc chính là hắn đá lót đường, dùng để giải quyết Trường Không Vô Kỵ. Cùng tựa hồ Ma đế cũng mở miệng nói: "Ta cảm thấy được có đạo lý, lúc này loạn nhúng tay quá không phù hợp quy củ." Mấy người này đồng thời đứng ở một cái phương hướng, những người khác thực ra nói nữa cũng mất ý tứ. Hỏa tộc tộc trưởng khí hơi thở cũng nặng nề rồi ba phần, đầu óc vặn một cái, trở lại chỗ ngồi ngồi xuống, chỉ có thể trong nội tâm cầu nguyện: "Trường Không Vô Kỵ ngươi đi chết đi." Người sở hữu ánh mắt cũng đều bỏ vào trong chiến trường, mà để cho Hỏa tộc nhân vui mừng khôn xiết là Trường Không Vô Kỵ tựa hồ cũng không có lại xuất hiện dị năng, hắn lại bị dìm ngập ở Hỏa tộc nhân trong đại quân đi, rơi vào đầy trời trong ngọn lửa, không thấy bóng dáng, Ha ha ha, được rồi, Trường Không Vô Kỷ thật đúng là thua. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần Ta Không Nghĩ Bắt Yêu a.